Lược Thiên Ký, chương 1428, người biến đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1456, người biến đần. Kỳ thật tất cả biết phương hành kế hoạch người, đều cho là hắn là muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Nhưng ở biết được hắn chân chính kế hoạch về sau, trái tim chấn kinh khó nói lên lời. Bất quá cũng không kịp nói thêm cái gì. Thừa dịp phía dưới yêu ma một lần hướng về tế đàn chỗ sông, hắn cũng đã mượn cơ hội xông xuống đài đi. Thanh vũ bao phủ xuống hắn, lúc này đơn giản giống như là trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Dù là dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy cái kia cái bóng nhàn nhạt. Nhưng dùng thần thức đi cảm ứng lời nói, nhưng chỉ cảm thấy nơi đó một phiến hư vô. Phương Hành làm cái này thần thông lấy tên gọi quỷ già nhãn, bây giờ mới có thể kết luận. Nó liền tiên mắt cũng có thể che khuất. Thân pháp như khói, lẫn vào hỗn loạn trong đám người. Phương Hành trái tim bắt đầu cẩn thận nhớ tới cái kia danh xưng ma tổ thần chủ Tiểu Bạch kiểm truyền thụ của mình kiếm ma đại thuật. Rất sớm trước đó, Phương Hành cũng đã đem cái môn này đại thuật lĩnh hội cực kỳ thông thấu. Chỉ bất quá trở ngại cảnh giới, lại không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính đến. Trên thực tế, ma tổ đã có thể ỷ vào này thuật tại tam thập tam thiên tung hoành nhất thời. Như thế nào vẻn vẹn chỉ ở đại thuật, cảnh giới mà thôi. Hướng sâu suy nghĩ, cái này căn bản là một môn tiên gia thuật ám sát a, mà bây giờ cục diện hỗn loạn, người người ác chiến, cũng chính là phát huy này thuật uy lực thời điểm tốt. Xùy, có yêu ma chính ở phía dưới tán tiên trong đám lớn lục tàn sát, đem vô số dãy rụa gào khóc tán tiên đánh giết, như thấm trong biển máu. Nhưng cũng đang tại hắn cảm nhận được tự thân oan nghiệt không ngừng dành dụm, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thời điểm, chợt có một ném nhàn nhạt khói xanh thổi qua. Cái này yêu ma liền đột nhiên đờ ra tại chỗ, thân thể không ngừng phát run. Chỗ mi tâm đã đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, nhưng chỉ gặp hỗn loạn tưng bừng, không mảy may gặp nguy cơ truyền đến chi nguyên. Cả người liền càng hoảng sợ. Một lời điên dại giết chóc chi ý vào lúc này, thế mà giống như là băng tiêu tiết tan tán đi. Chậm chạp không dám động thủ. Quả nhiên là kém một thanh hảo kiếm, uy lực không phải rất lý tưởng. Mà vào lúc này, Phương Hành thân hình phiêu hồ, đã cách xa yêu ma kia. Hắn cũng không phải là chảm giết không được yêu ma kia, chỉ là không có đem hết toàn lực toàn tay cầm cái này yêu ma thử kiếm mà thôi. Ám sát Thái Ất Thượng Tiên tuyệt đối không phải làm việc nhỏ. Chính là có kiếm ma đại thuật tại ngực, Phương Hành cũng cần sớm thử kiếm. Mà kết quả, hắn cũng coi như hài lòng. Từ hắn tới gần yêu ma kia, cho đến xuất kiếm, cho đến bứt ra rời đi, yêu ma kia thế mà liền cái bóng của hắn đều không có sờ lấy. Hoàn toàn không có có ý thức đến hắn tồn tại. Mà cái này, cũng chính là kiếm ma đại thuật hạch tâm quan khiếu. Khiếm khuyết người. Chỉ là trong lòng bàn tay không có một thanh hảo kiếm, không cách nào sẽ ra tay thời gian uy lực tăng lên tới cực hạn mà thôi. Nhưng cũng bất chấp, tình này này cảnh, Phương Hành muốn thoát khỏi tuyệt cảnh, chính là muốn liều mạng một lần. Ám sát thượng tiên, trải qua thử kiếm, kiếm ma đại thuật đạo đạo pháp môn, đã tại tâm hắn ở giữa lưu truyền, cảm thấy thời cơ đã thành thục. Phương Hành liền thở sâu thở ra một hơi, tại giữa không trung tìm lên mình cái thứ nhất ám sát đối tượng, rất nhanh liền làm hạ quyết định. Phong Quân, cái kia cao lớn xấu xí nam tử, lúc này chính điều khiển gió lớn, một người độc đấu hai đại bị ma khí gia trì yêu ma, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong tập quyền thiên địa. Cơ hồ đem chỗ khu vực dãy núi đều trực tiếp phá vỡ ngã, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái kia hai cái bị ma khí gia trì yêu ma, Thế mà tại dưới tay hắn không có có mảy may sức hoàn thủ. Ma diễm cuồn cuộn, tiếng kêu gào âm thanh. Đáng thương giống như là hai cái con cừu nhỏ. Dáng dấp cái này xấu. Liền trước hết là giết ngươi. Phương Hành bị khói xanh che lấp thân hình. Lặng yên không tiếng động nhảy lên giữa không trung. Ẩn thân vắng vẻ hư không. Tìm cơ hội. Trăm dặm, mười dặm, ngàn trượng, trăm trượng, ba mươi trượng. Lúc này Phương Hành, có thể nói khoảng cách Phong Quân đã chỉ cách một chút. Nhưng Phong Quân y nguyên cuồng bạo xuất thủ. Thế mà không có phát hiện. Tốt, rất tốt. Phương Hành y nguyên để cho mình duy trì bình tĩnh như nước trạng thái. Thần niệm đều không có nửa tia ba động. Nhục thân khí huyết đều đình chỉ lưu động. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm Phong Quân mi tâm, quan sát đến hắn thì triển thần thông thời gian khí cơ biến hóa. Pháp lực lưu động, thân hình hướng đi, thậm chí là đối thủ của hắn cái kia hai con yêu ma chống cự cùng phản kích tình huống. Rất nhanh liền tìm được xuất kiếm góc độ cùng vị trí. Thành bại ở đây nhất cử. Phương Hành trong lòng mặc niệm lấy. Sau đó khí cơ dần dần lên. Liền muốn xuất thủ, nhưng cũng liền tại hắn một kiếm này tức sẽ ra tay một sát na. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng phía sau nhìn sang. Lúc này tế đàn phương hướng, thình lình có vô số yêu ma bạo khởi. Thế mà trực tiếp xông lên tế đàn, xa xa nhìn lại, giống như là đàn sói đạp núi. Rất nhanh liền đem trọn tòa tế đàn đều che mất. To như thế lưu ly đài. Lúc này sói chạy hổ đột. Tất cả đều là ánh mắt máu tanh yêu ma. Mà tại cái kia lưu ly đài trên nhất không. Khô Lâu Thần Cung y nguyên tòa lập. Có thể Khô Lâu Thần Cung bên cạnh đế lưu cũng đã không biết đi đâu. Không tốt. Thanh La không có thể ngăn ở phóng tới tế đàn yêu ma. Đế lưu đã chẳng biết đi đâu. Nơi xa. Mưa thiếp cũng phát hiện một màn này. Cao giọng quát, hướng Phong Quân hô, Phong Quân nổi giận, xoay người lại, thần sắc ngưng trọng, Phương Hành cũng là đồng thời ngây người, khó có thể tin nhìn sang, vốn là hết thảy thuận lợi, nhưng chợt có khó mà dự liệu biến cố, Thanh La tiên tử một mực lẳng lặng canh giữ ở tế đàn phía trước, đem bất luận cái gì ý đồ phóng tới tế đàn yêu ma chém giết. Thế nhưng là nàng tựa hồ không có dự liệu được, nghĩ muốn xông lên tế đàn tới. Không chỉ có là những cái kia yêu ma, còn có bị sợ vỡ mật tán tiên. Trên chư vị tiên bị ma khí ra chỉ yêu ma cuốn lấy về sau. Bọn hắn đã giống như là không có phòng hộ cừu non. Bị một đám ác bầy hổ sói vọt vào, trắng trợn giết chóc, nhưng không có nửa điểm chống cự lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Bọn hắn gào khóc hò hét, liều mạng dãy giụa, càng là có người chú ý tới lưu ly đài. Cảm thấy những cái kia yêu ma không cách nào tới gần. Liền liều lĩnh vọt lên, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn tên tán tiên xông về phía trước. Chính là Thanh La cũng sợ ngây người. Nàng đối lao đến yêu ma có thể thống hạ sát thủ. Nhưng đối những tán tiên này nhưng hình như có chút nương tay. Ra tay thời điểm trần chờ sơ qua. Cũng bởi vì như thế một khắc ở giữa trần chờ. Nàng bị đám kia tán tiên xông phá phòng tuyến. Liền chính nàng. Cũng bị vô số tán tiên vây. Xuất thủ không tiện. Mà những cái kia ở đây ở giữa truy đuổi yêu ma. Hoặc là bị giết chóc kích thích. Cuồng tính đại phát ra. Liền cũng đi theo hô nhau mà lên. Cao tới cao 99 trượng tế đàn. Trong chớp mắt bị dìm ngập. Mà tại thời khắc nguy cấp này. Thanh La chỉ tới kịp làm ra một cái động tác. Cái kia chính là tuyệt không do dự nhô ra tiên quang. Đem Khô Lâu Thần Cung trước đó ngồi ngay ngắn đế lưu tiện tay nhiếp lên. Mà hậu thân hình bạo khởi. Xa xa gián thiên tuyệt chi địa. Tật hướng trời xa vọt ra ngoài. Về phần cái kia lúc này vẫn ngơ ngác đứng tại Khô Lâu Thần Cung trước đó không biết chỗ đã. Cùng không hướng đi si nhi tiểu nha đầu. nguyên vẹn không để ý tới. Nàng cái này toàn lực trốn chạy, trong chớp mắt liền bay thoát ra ngoài ngàn dặm xa. Phía sau mấy đã không nghe thấy chém giết kêu đau thanh âm. Cho đến lúc này, nàng mới ngừng lại được, hơi thở hổn hển mấy cái. Buông xuống Đế Lưu, lúc này Đế Lưu rõ ràng cũng đã ngây dại, chính mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn hắn. Thanh La không có lập tức mở miệng nói chuyện, trước hướng Đế Lưu phất phất tay, sau đó liền bình tĩnh lại, tràn ra thần thức, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Nửa ngày về sau, nàng mới có chút yên lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt cũng không nhúc nhích Đế Lưu. Nở nụ cười xinh đẹp, nghịch ngợm nói, cuối cùng là thoát khỏi những cái kia làm người ta ghét ra hỏa á. Đế Lưu không nói, rõ ràng có chút không biết vì sao, mà Thanh La cũng không đợi câu trả lời của hắn, có chút hiếu kỳ mà nói. Đế tử điện hạ, ngươi thật hiểu tiên mệnh bóc ra chi pháp sao? Đế Lưu vẫn là không có nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem nàng. Thật sự là chờ mong a, đủ để chấn kinh tam thập tam thiên đại bí mật. Thật muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì. Người nói cho ta biết a. Thanh La mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, si mê nhìn xem Đế Lưu. Có thể nàng chỉ là đợi một hơi công phu, liền phối hợp lắc đầu, thở dài, thôi được rồi. Tin tức này cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với lúc này ta tới nói nhưng không tính trọng yếu nhất. Đế Lưu đại nhân biến mất mới là trọng yếu nhất. Nói chuyện đồng thời, nàng phi thường tự nhiên chỉ hướng Phương Hành. Trong tay áo một thanh tiên kiếm đâm xuyên qua Đế Lưu trái tim. Ngươi, Đế Lưu sợ ngây người, cúi đầu nhìn xem đâm xuyên qua mình nhục thân tiên kiếm. Có chút không biết chỗ đã. Cái kia trên mặt chấn kinh chi sắc, tuyệt không phải ngụy trang. Giống như là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh La tiên tử sẽ gai mình một kiếm này. Ta thế nào đây? Thanh La cười tủm tỉm, lật tay lại là một trường. Cuồn cuộn tiên quang bạo liệt, trùng điệp đánh vào Đế Lưu trên đỉnh đầu. Thẳng đem Đế Lưu đánh một thân linh quang tứ tán. Biểu lộ cổ quái, ngơ ngác nhìn Thanh La tiên tử nửa ngày, mới như gỗ chậm rãi ngã xuống. Thẳng đến trước khi chết, hắn đều là đầy mắt kinh ngạc ánh mắt, còn xen lẫn hơi có chút sợ hãi. Một chút chấn kinh, xương đầu đều đã vỡ vụn, nhưng ánh mắt lại còn không có nhắm lại. Thân thể lệch ra ngã trên mặt đất lúc, vẫn trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thanh La tiên tử. Suy, Thanh La tiên tử ngồi xổm xuống, nhìn qua Đế Lưu thi thể, vững tin hắn đã chết. Mới thật dài thở một hơi, sau đó nàng đối thi thể có chút nghịch ngợm nở nụ cười. Đế Lưu ca ca, người vẫn phải chết dáng vẻ khá là đẹp đẽ. Lúc này Đế Lưu đã bị nàng đánh chết, đương nhiên sẽ không trả lời, biểu lộ chỉ là ngơ ngác kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng trong mắt nàng, nhưng giống như là Đế Lưu còn sống. Cái kia ánh mắt đờ đẫn cứng ngắc rơi vào trên mặt của nàng, đã không có bất luận cái gì quang trạch, nhưng Thanh La tiên tử nhưng giống như là bị ánh mắt kia nhìn có chút đỏ mặt, có phần có chút ngượng ngùng nói, người cũng đừng trách ta à, hiện tại ngươi chết, ta tổng xem là khá an tâm cùng ngươi hảo hảo nói một hồi lời nói. Cái này hơn 1000 năm không có ngươi làm bạn, ta thật sự có chút tịch mịch đâu, ngươi người này. Khi còn sống là không thể cùng ngươi nói thật lòng. Chết vẫn được. Nói, nàng lại xem xét cẩn thận một cái Đế Lưu mặt. Lắc đầu thở dài. 1000 năm không thấy, ngươi vẫn là uy phong như vậy. Như vậy tuấn mỹ, dù là không có tiên mệnh, cũng giống vậy là như thế bá đạo. Chỉ bất quá, liền là trở nên có chút đần. Convert by, fanmic, cách chương.